Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, buồn nôn đến cửu ca. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau cút đi trở về. Tiễn Khang Thành mắt nhìn đứng tại phía sau mình mấy cái gia đình vội vàng quát lớn nói. Lúc này trong lòng của hắn tưởng tượng, cũng đúng, nếu là Diệu Lâm Hiền muội mới vừa rồi bị chính mình trực tiếp vén rèm lên, những này hạ nhân chẳng phải là đều nhìn lại, đến lúc đó chính mình cần phải ngậm bồ hòn. Những gia đình kia thấy mình nhà thiếu gia phát nộ, vội vàng nhấc chân kết bạn hướng về Lư Châu Thành phương hướng đi đến. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên cũng làm cho Mã Phu rời đi. Nói đùa, sau đó phải làm sự tình cũng có chút không thích hợp thiếu nhi. Vẫn là thiếu một số người biết rõ đường tốt, không hẳn sẽ công phu. Cái này to như vậy trên quan đạo liền chỉ còn lại có trong xe Lý Mộc Nhiên cùng vội vã không nhịn. Nổi Tiễn Khang Thành, nhìn bốn phía một cái. Tiễn Khang Thành mặt mang doanh đãng nụ cười hướng về xe ngựa đi tới Hiền muội. Vi huynh cái này bên trên đến cấp ngươi xoa bóp. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bị ổi bộ dáng, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Mắt thấy Tiễn Khang Thành phải nhờ vào gần xe ngựa, hắn từ trong xe vung ra một nhanh vải đường. Khang Thành, người đem con mắt bịt kín, ta sợ đem con mắt bịt kín. Tiễn Khang Thành nghe hắn yêu cầu lần hai sửng sốt, chỉ nghe Lý Mộc Nhiên tiếp lấy thuyết đường ân, người ta hội thẹn thùng mà, người đem con mắt bịt kín. Chúng ta đến trong rừng, quẹ, nôn một chỗ, chỉ một câu này, Tiễn Khang Thành chỗ nào còn xong tự nhiên lại là khô khốc một hồi quẹ. Tiễn Khang Thành nơi nào còn có hai lời, lúc này nghĩa chính ngôn từ thiết đường hiền muội chi bằng yên lòng. Ngày khác ta tất nhiên phượng quan hà bí, bát sĩ đại kiệu phong quang nghênh ngươi nhập môn, đến lúc đó ngươi ta cùng một chỗ trưởng quản kiều gia. Tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Tiền này Khang Thành chỉ cho là chuyện hôm nay tất thành. Bởi vậy liền suy nghĩ trong lòng cũng đủ số nói ra. Lý Mộc Nhiên nghe xong giờ mới hiểu được tới. Tiền này Khang Thành không chỉ có dòm dò xét cái này kiều phu nhân. Hơn nữa còn nghĩ ra được kiều gia gia nghiệp a. Nãi nãi, nếu để cho thật để ngươi làm cô gia, lão tử tên gia đình này còn có làm hay không? Vốn định lược thi trừng phạt hắn, bây giờ lại là muốn đến điểm món ngon. Có ngươi câu nói này ta liền giải sầu. Hôm nay liền để Lâm Nhi tới hầu hạ ngươi đi. Nói xong, một thanh kéo xuống Tiễn Khang Thành quần. Đợi nhìn thấy này dưới hông cây kia mầm hạt đậu, hắn lắc đầu, cứ như vậy còn có thể xưng được Lư Châu Thành tam ác bá một trong. Chỉ sợ liền tầng mô kia đều không phá nổi đi. Tiền này Khang Thành còn chưa có phản ứng, liền cảm giác mình phía dưới lạnh lẽo. Giờ phút này ý cười càng sâu, trong nháy mắt mầm hạt đậu biến thành mau mau trùng. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì rơi xuống chính mình mau mau trùng bên trên, không khỏi lên tiếng hỏi thăm hiền muội, ngươi đang làm gì sao? Lý Mộc Nhiên hiện tại chính buồn nôn đây, nào có thời gian phản ứng đến hắn. Trực tiếp thiết đường tốt nhất điểm tâm, hay ngươi cái này mau mau trùng. Lần này hắn lại là không tại bóp lấy thanh âm nói chuyện. Tiễn Khang Thành nghe xong lúc này sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được. Uống đường ngươi không phải Diệu Lâm, ngươi là ai? Hoàn thành Lý Mộc Nhiên đứng lên, nhất quyền đánh vào trên mặt hắn. Cái sau ứng thanh ngã trên mặt đất. Ta là ai? Ha ha, ngươi đoán nha, đáng tiếc ngươi đoán không đến. Ha ha, bị đánh ngã trên đất Tiễn Khang Thành giờ phút này trong lòng có chút sợ lên, liền vội vàng đứng lên muốn chạy, lại phát hiện mình trên tay dây thừng tựa hồ bị trói ở nơi nào. Sững sờ sinh sinh không tránh thoát, hiện tại hắn tài phát hiện mình lấy bộ, chỉ là hết thảy đều đã muộn. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, hôm nay ta nếu là xảy ra chuyện, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nương, cửu ca ghét nhất chính là cầm phụ thân mẫu thân thuyết sự tình. Rất lợi hại không tầm thường sao? Có loại bằng thủ đoạn mình a. Thuận tay quơ lấy trên mặt đất một cái nhánh cây một chút quất vào Tiễn Khang Thành trên thân. Sau đó cũng không đáp lời, chỉ là cười đường nha. Phụ thân ngươi là người nào? Làm quan sao? rất lợi hại không tầm thường sao? Lý Mộc Nhiên hiện trên tay sức lực vốn là lớn. Cái này tiện tay một chút. Trực khiếu tiễn Khang Thành đau nhe răng nhếch miệng. Nhưng kẻ sau nghe được làm quan ba chữ. Nhãn châu say động. Vội vàng thiết đường ta chính là Lư Châu Thành tham gia chi tử Cao Tuấn hảo hữu Chí Giao. Ngươi mau thả ta. Nếu không tất nhiên để ngươi thụ này lao ngục tai ương. Lúc này hắn nghe xong. Chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình lão tử không đáng tin cậy liền dựa vào bạn bè không tốt sao. Nhưng nếu là hắn biết rõ đường này Cao Tuấn đã từng bị Cửu Ca nát qua trứng. Không biết đường lại là cái ý tưởng gì đâu. Nhưng là nghĩ lại. Dù sao hiện tại tiền này Khang Thành là cái mù chữ. Thị phi khúc chiết còn không phải mình thiết tính toán. Sau khi nghĩ thông suốt hắn mày kiếm vẩy một cái đường tiền công tử. Ta gặp ngươi tướng mạo đường đường. Hôm nay liền để ngươi thụ cái minh bạch khổ. Ngươi có biết ta là ai không người phái tới. Tiền này Khang Thành vốn đang tại nơm nớp lo sợ run rẩy thân thể. Hiện tại nghe xong Lý Mộc Nhiên muốn nói cho hắn biết. Là ai cho hắn dưới ngáng chân. Lúc này vểnh tai. Thăm dò tính hỏi thăm ngươi chịu nói cho ta biết. Lý Mộc Nhiên thấy thế khẽ cười đường cáo cùng không nói cho đều xem tiền công tử chính mình làm thế. Nào. Chỉ giáo cho. Ta người này đi. Cũng là cái tục nhân. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Nếu là tiền công tử chịu khen thưởng cái 180 vạn lượng. Này hết thảy chân tướng tự sẽ minh tiễn Khang Thành nghe xong hắn là cầu tài. Lúc này trong lòng chậm xuống tới. Sau đó vội vàng thuyết đường huynh đài. Ta lẻ loi một mình trên thân không thể có nhiều như vậy hiện ngân. Có thể hay không liền biết rõ đường ngươi có thể như vậy thuyết. Kẻ có tiền khó đường đều là cái này đức hạnh sao. Không có việc gì. Có túng quẫn cũng giống như vậy nói xong xuất ra long lân dao găm ở trên người hắn cắt xuống một miếng bố. Sau đó thủ đao phong vạch một cái. Nương theo lấy tiễn Khang Thành một tiếng kinh hô. Máu chảy ra chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.